Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 509, chương 510. Thanh Lân Đường. Không nghĩ tới, lần này vậy mà sinh ra dị đan. Hỏa diễm tiêu tán, xí viêm rơi xuống. Vệ tử thanh tướng viên kia màu tím đan dược dùng ngọc bình sứ sắp xếp gọn. Màu tím là phá ách đan. Bạch sắc, chính là lần này sinh ra dị đan. Chỉ là bạch sắc đan dược. Vệ tử thanh lại là trực tiếp ném vào trong mồm. Nhẹ nhai nuốt xuống. Cái này dị đan hiệu quả là rất khủng bố. Có thể qua vĩnh cửu tăng lên đối các loại phong ấn kháng thể. Nói cách khác, liền cái này một viên dị đan. Có thể qua để vệ tử thanh miễn dịch các loại phong ấn. Đã như vậy, vệ tử thanh đâu còn có không ăn suy nghĩ. Dù sao, trong tương lai, mình vậy không dám khẳng định tự mình có phải hay không gặp được phong ấn cao thủ. Nếu là gặp, lần này dị đan, vậy chính là có thể trở thành mình thủ đoạn bảo mệnh a. Thu hồi dược đỉnh, vệ tử thanh nhìn xem Thanh Lân, lại phát hiện nàng chính một mặt áy náy. Vệ tử thanh xem xét liền biết tiểu nha đầu này đang suy nghĩ gì. Lập tức mở miệng nói. Ngươi bây giờ mới nhị phẩm luyện dược sư. Nhìn lục phẩm luyện chế. Có thể biết cái gì? Bất quá là để ngươi học tập hạ kinh nghiệm thôi. Có cái gì tốt áy náy? Ân, Thanh Lân đã hiểu. Thanh Lân trên mặt cái này mới lộ ra hơi cười thần sắc. Đi theo vệ tử thanh sau lưng. Nhìn thấy phá ách đan hình thành. Sóng biển động không kịp chờ đợi ăn hết. Rất nhanh, dược hiệu liền đi ra. Hắn trên thân bắt đầu bộc phát ra kinh khủng uy áp. Vệ tử thanh rõ ràng phát hiện. Hắn tu vi, tại thời khắc này, trong nháy mắt khôi phục được nhị tinh đấu hoàng thực lực. Rốt cục, khôi phục, mặc dù không có khôi phục lại mình đỉnh phong thực lực. Nhưng chỉ ít đến nhị tinh đấu hoàng. Chỉ cần cho hắn thời gian. Hải Ba Đông tin tưởng. Mình rất nhanh liền có thể khôi phục lại trước kia cửu tinh đấu hoàng. Đây hết thảy, xem như may mắn, đa tạ vệ tiên sinh đại ân. Vệ tử thanh cười cười không nói gì thêm. Xuất ra xí viêm muốn cho Hải Ba Đông. Về phần đơn thuốc dân gian, vệ tử thanh lại là không cần thiết cho. Dù sao, đây là luyện dược sư ngành nghề bên trong bất thành văn quy định. Mời người nào luyện chế đan dược, phương thuốc. Liền về ai, nhìn thấy vệ tử thanh muốn cho mình dược đỉnh, Hải Ba Đông vội vàng cự tuyệt, nói muốn tặng cho vệ tử thanh khi báo đáp. Vệ tử thanh nghĩ nghĩ, không có đang nói cái gì liền đem dược đỉnh cho cất vào tới. Đã cái này Hải Ba Đông muốn cho mình còn đi cự tuyệt làm cái gì? Vệ tử thanh không có trực tiếp rời đi cái này Mạc Thành, mà là tại Hải Ba Đông trong cửa hàng ngừng lại, không vì cái gì khác. Cũng bởi vì Thanh Lân thực lực đột phá đến đấu giả tu vi. Tại nàng tu vi đột phá đến nhị tinh tu vi thời điểm. Vệ tử thanh bắt đầu dạy bảo nàng học tập thông linh thuật. Không thể không nói Thanh Lân thiên phú đúng là kinh khủng. Với lại trong đoạn thời gian này. Vệ tử thanh càng là luyện chế ra đại lượng đan dược trợ giúp nàng tăng cao tu vi. Võ giả nếu là dùng đan dược tăng cao tu vi. Cái này không khác là tự hủy căn cơ. Nhưng có một ngoại lệ, cái kia chính là không hề có tác dụng cực phẩm đan dược. Cùng, khổng lồ thiên phú và căn cơ, cái này chút liền không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Rất không may, có vệ tử thanh cái này đấu tông thực lực, vẫn là lục phẩm đan dược sư tồn tại. Muốn để Thanh Lân hoàn mỹ cấp tốc trưởng thành, đây tuyệt đối không là vấn đề. Bất quá, vệ tử thanh cũng biết vừa mà nhưng dừng liền tốt. Tại ngắn ngủi một tháng tướng Thanh Lân tu vi tăng lên tới đấu sư về sau. Vệ tử thanh liền dẫn đầu nàng đi thu phục thông linh thú. Là, thông linh thú, thông linh thuật trong một tháng này, Thanh Lân đã tu thành. Chỉ là muốn chân chính thành công, vậy thì nhất định phải có được thông linh thú. Cho nên, vệ tử thanh lúc này mới mang theo nàng đi tìm thông linh thú. Tháp qua nhĩ trong sa mạc ma thú cũng không ít. Trong đó đặc biệt nham cát rắn, hắc thiết lưng bọ cạp làm chủ. Đối với hình rắn loại thông linh thú, Thanh Lân bản thân liền có rất lớn ưu thế. Tại tăng thêm đến đấu sư cảnh giới, Thanh Lân rốt cục phát hiện năng lực chính mình. Vậy bắt đầu học hội khống chế hình rắn sinh vật. Chỉ là, Vệ Tử Thanh cũng không có để nàng soát trước khống chế hình rắn ma thú. Ngược lại là bắt một cái thực lực đến đấu linh hắc thiết lưng bọ cạp. Đem đánh thành trọng thương. Không sai biệt lắm chỉ có thể phát huy ra nhị tinh đấu sư thực lực. Liền ném cho Thanh Lân. Hắn động tác, rất rõ ràng. Liền hay là Thanh Lân. Dùng nhất tinh đấu sư thực lực. Thu phục cái này trọng thương đấu linh hắc thiết lưng bọ cạp. Dù là nó trọng thương. Còn có nhị tinh đấu sư thực lực. Bất quá. Thanh Lân coi như không để cho Vệ Tử Thanh thất vọng. Mặc dù đã thụ thương không ít miệng, thế nhưng là cuối cùng vẫn là thành công đơn phương cùng hắc thiết lưng bọ cạp ký xuống khế ước. Trở thành nàng cái thứ nhất ma thú. Chỉ là, Thanh Lân tại ký ma thú về sau, lại cũng không làm sao cao hứng. Nàng loáng thoáng có loại dự cảm không tốt. Loại dự cảm này để nàng không muốn suy nghĩ. Thế nhưng, cuối cùng nên tới vẫn là tới. Thanh Lân, người đi đi. Người đã là đấu sư, còn có đấu linh ma thú bảo hộ, cũng là thời điểm ra ngoài lịch luyện. Vệ Tử Thanh nhìn xem Thanh Lân mở miệng nói. Sư phụ, Thanh Lân, chấm ngoặc kép, Thanh Lân khóe mắt tràn ngập lấy nước mắt, trên mặt đầy vẻ không muốn cùng cự tuyệt chi sắc. Nàng không muốn rời đi mình sư phụ, là sư phụ đem hắn bồi dưỡng bắt đầu, để nàng cảm nhận được phụ thân ấm áp. Bây giờ để nàng rời đi nàng. Nàng làm sao có thể bỏ được? Ngươi còn muốn ta đang nói một lần sao? Nhìn thấy Thanh Lân muốn mở miệng, Vệ Tử Thanh lạnh lùng nhìn xem nàng. Thanh Lân ngậm miệng, không có ở nói chuyện. Nước mắt nhỏ xuống, nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Nhìn xem một màn này, Hải Ba Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng hắn không nói gì thêm. Không nói Vệ tiên sinh hội làm như vậy. Liền xem như mình. Mình cũng sẽ ở đối xử với chính mình như thế đệ tử. Không trải qua tôi luyện, chim ưng con làm sao có thể trở thành bay lượn thiên địa hùng ưng. Muốn trưởng thành, tại trưởng bối che chở cho, cuối cùng chỉ là có hạn. Liền xem như trở thành cường giả, cũng bất quá là chỉ có kỳ biểu. Lịch luyện, sinh tử gặp trắc trở. Cái này mới là trở thành cường giả nhất định phải kinh lịch sự tình. Thanh Lân mím chặt môi, trực tiếp quỳ gối Vệ Tử Thanh trước mặt, trên mặt đất dập đầu ba cái. Sư phụ, cái kia Thanh Lân đi. Sư phụ có thể nói cho Thanh Lân ở nơi nào có thể nhìn thấy sư phụ sao? Vệ Tử Thanh sắc mặt không thay đổi, có vẻ hơi tuyệt tình. Già Nam học viện, ta hội ở nơi đó chờ ngươi. Nhưng, nửa đường ngươi nếu là sử dụng một lần bích xà tam hoa đồng, hay là, còn chưa đạt tới đấu linh tam phẩm luyện dược sư, ngươi cũng liền không tất yếu tới tìm ta. Từ nơi này đến Già Nam học viện, không có thời gian một năm rưỡi. Thanh Lân là tuyệt đối không đến được. Về phần nói sử dụng bích xà tam hoa đồng, Vệ Tử Thanh lại là lo lắng. Nàng bị người hữu tâm để mắt tới. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Thanh Lân ngậm miệng, ngẩng đầu, kiên định nhìn xem Vệ Tử Thanh. Thanh Lân biết. Thanh Lân nhất định sẽ đi Già Nam tìm sư phụ, sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Thanh Lân đi, tinh tế bóng lưng mang theo cô đơn cùng kiên định, không chút do dự, bước chân không bỏ, lại dứt khoát kiên quyết. Vệ Tử Thanh băng lãnh trên mặt cái này mới chậm rãi tiêu thất. Thay vào đó là không bỏ, dạng này một cái nhu thuận đệ tử, hắn thật hội tuyệt tình như vậy. Chỉ là, cái này lịch luyện. Nàng cuối cùng vẫn là muốn đi. Nếu là mình đệ tử, mình tự nhiên không thể hủy nàng mới là. Chỉ là, nàng thật có thể được không? Phảng phất là biết Vệ Tử Thanh lo lắng, Hải Ba Đông đứng dậy mở miệng nói. Vệ tiên sinh, dù sao lão hủ gần nhất cũng không có chuyện gì, liền để lão hủ một đường âm thầm bảo hộ nàng đi. Người yên tâm, chỉ cần nàng không ra hiện nguy hiểm tính mạng, lão hủ tuyệt đối sẽ không đi cứu nàng. Liền xem như cứu, cũng là thần không biết quỷ không hay loại kia. Vệ Tử Thanh há to miệng, cuối cùng vẫn gật đầu. Cái kia nàng liền làm phiền ngươi. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.